nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt quật cường đốt cháy khóe mi tôi, tiếng tim đập trên sân đấu hòa cùng mồ hôi vang vọng trước khi ốc đảo tan biến. Tôi sẽ thắp lên vì sao mặc kệ. Phía trước là vực xoáy vô định, mặc kệ lời cười nhạo sắc nhọn chói tai. Trước khi kiệt sức, tôi sẽ hát vang cuồng nhiệt khắc sâu vào cốt tủy, định mệnh đập tan mọi mê hoặc. Không đầu hàng, bóng đêm gai góc kết thành vương miện. Đau đớn là huy chương ra miệng, đuổi theo gió mà trưởng thành, soi sáng cả thế giới. Đường dịch khẽ nhún nhảy theo nhịp trống. Đây là giọng hát của Trung Dập sao? Ôn Thời Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi đã mời cậu ấy giúp hát một đoạn. Là một nam ca sĩ đang nổi đình đám, Trung Dập có chất giọng rất tốt, đã thể hiện hoàn hảo cảm giác sôi sục nhiệt huyết. Như thể có thể nhìn thấy một chàng trai trẻ phóng khoáng chạy trên sân đấu. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuổi trẻ của tôi không vì ai mà sống, dù gãy cánh cũng phải đuổi theo ban ngày, vết sẹo cuối cùng sẽ nở hoa đung đưa không ngừng trên vách đá treo Liêu Huy. Chương của tôi không cần ai hiểu, nụ cười và nước mắt đã bình thản từ lâu, giấc mơ tan tành chôn vùi trong cuối thu, thời gian cũ cúi chào sau lưng thế giới mới đang vì tôi mà rung động. Một khúc kết thúc, Hà Tinh Tuấn ở góc phòng là người đầu tiên lên tiếng. Bài hát khá hay, nhưng xét về cảm nhận thính giác, tôi vẫn thích bài của Ôn Nguyệt hơn. Chu Hồng đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi chai. Đúng vậy, bài hát này nghe có vẻ như là bài hát đơn của nam chính Phong Cảnh. Tuy hay, nhưng lại phù hợp hơn làm nhạc nền khi Phong Cảnh thi đấu. Làm nhạc chủ đề thì cảm giác không đúng lắm. Ôn Nguyệt cười một tiếng. Ôn lão sư, có phải vì thời gian quá gấp nên cô quên mất mình phải viết nhạc chủ đề, nên đã viết lạc đề rồi không? Giọng cô ta rất nhẹ, nhưng lại như một con dao mềm, nhẹ nhàng đâm về phía Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nụ cười lạnh nhạt đó tạo ra một gợn sóng nhỏ trong không khí hơi căng thẳng. Ai nói tôi chỉ viết một bài hát? Tất cả mọi người đều ngây người. Nụ cười của Ôn Nguyệt cũng đông cứng trên mặt. Ôn Thời Niệm lấy ra một chiếc USB khác từ túi sách. CMV, loa. Bài hát vừa rồi tên là Truy Phong, là bài hát phụ tôi viết. Dù sao thì bộ phim này có yếu tố thể thao, nên tôi đã dùng phong cách rock sôi nổi. Nhạc chủ đề tôi viết tên là Đợi Đường Về Không. Lông mày Ôn Nguyệt nhíu chặt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nửa tháng, hai bài hát, sao có thể chứ? Không đợi cô ta kịp định thần, Ôn Thời Niệm đã nhấn nút phát. Khoảnh khắc đoạn dạo đầu vang lên, cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Âm thanh điện tử mộng ảo như truyền đến từ sâu thẳm biển cả, đan xen với tiếng piano thanh thoát, tạo nên một bầu không khí mơ màng và huyền ảo, như thể trong chớp mắt mơ hồ nhìn thấy màn sương mù của định mệnh. Tim đập cũng không kìm được mà hụt đi nửa nhịp. Điều bất ngờ hơn là đoạn dạo đầu độc đáo này không hề dài dòng, chưa đến 20 giây, phần mở đầu đã đi thẳng vào đoạn điệp khúc. Một giọng nữ trong trẻo không pha tạp chất chen vào, mỗi từ như giọt suối rơi vào lòng hồ. Nếu đau đớn còn sót lại hơi ấm, màn kịch này sẽ kết thúc thế nào? Không buông tay chờ đợi người quay về khô đến khi thế giới hoang tàn, năm tháng đổi thế. Nếu tình yêu vốn là một sai lầm thì tôi xin chấp nhận thua cuộc trước, vì nơi sâu thẳm của lời dối trá lùi một bước, thiêu đốt tâm can tiến một bước. Đau lòng khó tả, nghe thấy giọng hát của Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy lập tức ngây người. Mấy người xung quanh không để ý đến phản ứng của Giang Tùy, ai ấy đều nín thở, lắng nghe kỹ lưỡng. Đường Dịch bấu vào khe ghế sofa, mắt sáng bừng lên, cách chương,